cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 685 cần gì phải như thế tích cực. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, trong đại sảnh hội nghị, Diệp Quảng Quảng một phái hệ này trong cao tầng, bỗng nhiên như như nước thủy triều xông lên trước, ngăn ở trước người của Lý Càn Trần. Muốn từ ta không sợ Minh liền như vậy đem người mang đi, võ đạo liên minh công hội, các ngươi có phần cũng quá đề cao chính mình rồi, một vị Âu phục thẳng, một đầu tóc bạch kim lão giả, lạnh giọng quát lên. Kiệt kiệt! Ta không sợ Minh theo sáng lập đến nay đến hôm nay, còn chưa bao giờ còn có người dám ở trên địa bàn không sợ Minh ta Dương Oai, một vị nam tử trẻ tuổi, trong mắt hiện ra một tia khát máu điên cuồng, âm thanh cười nói. Nghĩ chiến! Ta không sợ Minh cho tới bây giờ liền chưa sợ qua ai. Người nào dám mang đi Lý Càn Trần, VWNM, trước theo ngươi lão tử trên thi thể ta bước qua đi lại nói. Ha ha ha. Võ đạo liên minh công hội, các ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, ta Phong tỷ cho tới bây giờ chưa sợ qua ai, lên tới Kỷ Hoàng, Cẩu Tạp Chủng, Tu La Chủ, Độc Lập Châu Tứ Đại Thế Gia, xuống tới Mèo Mèo Chó Chó, chúng ta không sợ Minh chủ chưa từng sợ hãi qua. Bắt đầu cười lớn một tiếng, một tay đem mấy vị võ đạo liên minh công hội thành viên đẩy tới một bên. Tình cảnh này, nhưng là để cho võ đạo liên minh công hội mọi người hơi nhíu mày. Lý Càn không nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, trong mắt lại là có chút ướt át, muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhưng cũng không mở miệng. Có thể trở thành không sợ minh một thành viên, là niềm kiêu ngạo của hắn, có thể có tốt như vậy minh chủ, cho dù chết, cái kia cũng đáng. Các ngươi nhìn, nụ cười trên mặt Diệp Quảng Quảng không giảm, các ngươi nhưng cũng nhìn thấy, ngược lại không phải là ta không muốn để cho các ngươi đem Lý Càn Trần mang đi. Nhưng ta những huynh đệ này đều hết sức có tính khí, có tính cách, ngay cả ta cái này làm minh chủ, cũng không quản được bọn họ. Phải không? Kim trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt một cái Diệp Quảng Quảng, không mặn không nhạt nói, như vậy xem ra, là bạch minh chủ uy tín không đủ, thì cũng chẳng có gì quan hệ. Bạch minh chủ không quản lý tốt thủ hạ, ta võ đạo liên minh công hội, có thể thay ngươi tới quản lý. Nghe kim trưởng lão lời ấy, Diệp Quảng Quảng trong lòng cười lạnh, lão gia hỏa này, vừa có thể lên làm võ đạo liên minh công hội trưởng lão, quả nhiên cũng không phải là một đèn đã cạn dầu, cái kia ý của kim trưởng lão, là không định bỏ qua cho Lý Càn Trần rồi. Diệp Quảng Quảng mở miệng yếu ớt nói, Lý Càn Trần phạm sai lầm, phá hư quy củ, dĩ nhiên là muốn trừng phạt, không nói đến Lý Càn Trần. Cho dù là tứ đại thế gia gia chủ, phá hư cái này các loại quy củ, cũng cần tiếp nhận trừng phạt. Kim trưởng lão ngữ khí lãnh đạm mở miệng. Đối với sử dụng súng ống, toàn bộ Độc Lập Châu đều hết sức phản cảm, giống như kim trưởng lão nói như vậy, cho dù là tứ đại thế gia gia chủ, nếu như dùng súng ống, cũng sẽ trở thành toàn bộ Độc Lập Châu địch nhân. Nhưng mà, Diệp Quảng Quảng giờ phút này nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng, kim trưởng lão, lời này của ngươi. Ta nhưng không cách nào đồng ý, Độc Lập Châu cấm chỉ sử dụng súng ống, quả thực không giả, nhưng một thanh súng đồ chơi, ngươi cần gì phải như thế tích cực? Súng đồ chơi. Nghe lời nói này, mọi người tại đây đều là sửng sốt một chút. Diệp Quảng Quảng đem vị kia võ đạo liên minh thành viên điện thoại di động lấy tới, chỉ trong video nội dung, cười nói, kim trưởng lão, ngươi tuổi tác mặc dù lớn, nhưng là ánh mắt hẳn là vẫn có thể thấy được, cây súng này, bóp cò. Căn bản không có viên đạn, căn bản chính là một thanh súng đồ chơi. Diệp Quảng Quảng nói, nhưng là sự thật không thể chối cãi, ban đầu, có mấy trăm con mắt nói, nàng bóp cò, cũng không có viên đạn phát ra, một cái không có bất kỳ lực sát thương nào súng ống, nói là súng đồ chơi, cũng không quá đáng. Ha ha! Bạch Minh Chủ, ngươi có chứng cứ gì nói cây súng kia là súng đồ chơi, ánh mắt của kim trưởng lão theo trong video dời đi, sau đó mở miệng hỏi.